Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Trung Nguyên, quang mang chớp động, Long Tinh Ngân xuất hiện trên không trung, phía sau Côn Bằng Dương cánh động, nổi bồng bềnh giữa không trung, không có hạ xuống, Long Tinh Ngân xuất ra một khối ngọc thạch, đây là Trung Nguyên địa đồ, Long Tinh Ngân nhìn một chút. Của hắn vị trí cách Chí Tôn Điện ngược lại cũng không coi là xa xôi. Long Tinh Ngân chấn động cánh, hướng về Chí Tôn Điện phương hướng bay đi. Bay một trận, Long Tinh Ngân thấy được một cái thành trấn, liền vào thành trấn. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, giống như nhanh đến Chí Tôn Điện thu nhận học sinh thời điểm. Long Tinh Ngân đi vào một cái quán rượu, chuẩn bị nghe ngóng một chút Chí Tôn Điện thu nhận học sinh tình huống. Long Tinh Ngân đi vào tửu điếm, ngồi xuống, nghe người xung quanh đàm luận, liền đại thể biết rõ tình huống. Long Tinh Ngân đứng dậy rời đi, hướng về Chí Tôn Điện mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đi tới Chí Tôn Điện thế lực phạm vi. Tại đại môn miệng, từng cái võ giả người người nhốn nháo. Long Tinh Ngân quét mắt một chút, phát hiện tu vi cường nhược đều có. Mạnh nhất chính là tôn giả, thánh giả. Vậy đến Chí Tôn Điện, cũng có thể mưu cái việc phải làm, căn bản không dùng để khảo hạch, nơi này, rất nhiều đều là thấp cảnh giới võ giả, không giống thần đạo thế lực người, thần đạo thế lực đồng dạng tu vi rất tốt, tối thiểu nhất cũng là tinh hồn cảnh giới, mới về lại tới đây, mà phổ thông võ giả, thì rất sớm đã lại tới đây, bởi vì bọn hắn không có thích hợp công pháp bí thuật. Cho nên rất sớm liền tới học tập. Chí Tôn Điện nói như vậy. Chỉ có hai loại có thể tiến vào biện pháp. Loại thứ nhất chính là chiêu này sinh. Các loại chắc thí thiên phú loại hình. Loại thứ hai, chính là có chí tôn động, cũng trở thành chí tôn đường. Bên trong cũng là có không ít đổi thẻ. Xông qua về sau cũng có thể tiến vào Chí Tôn Điện. Hơn nữa còn là bị trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá. Cái này Chí Tôn Điện cũng không dễ dàng xong. Liền thần đạo thế lực thánh tử cũng không nhất định có thể vượt qua. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp thánh tử mới có thể. Nói cách khác, cái này Chí Tôn Đường. Không có cái gì kỳ ngộ. Bình thường nhân là không thể nào vượt qua. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ. Đến cùng là thông qua chiêu sinh tiến vào vẫn là thông qua Chí Tôn Động đây. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nghe được một cái tin tức. Các người biết không, một tháng trước, Long gia thánh tử Long Tinh Hồn, chấm dứt đúng tư thái, xông qua Chí Tôn Đường, tiến nhập Chí Tôn Điện, nghe nói, đây là thế hệ này, cái thứ 6 thông qua Chí Tôn Đường tiến vào Chí Tôn Điện. Long Tinh Ngân nghe được cái này tin, tức về sau, không nhịn được cười một tiếng, ngược lại xoay người lại đến cách đó không xa một cái bên cạnh môn. Nơi này chính là Chí Tôn Đường vượt quan chỗ. Nơi đó, có một cái lão giả đang tại bảo vệ. Long Tinh Ngân đi đến trước mặt hô một tiếng. Vị này tiền bối, không biết rõ có thể hay không mở ra Chí Tôn Đường. Ta muốn thử một lần. Lão giả nghe vậy nâng lên đầu. Nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia hào quang. Lại tới một cái. Hôm nay là ngày gì? Sao lại tới đây ba cái đều? Cái gì ba cái, khó nói lúc trước còn có người đi vào. Long Tinh Ngân nghe xong, mau đuổi theo hỏi, đúng vậy a, đầu tiên là tới một cái cô nương, gọi Mộ Dung Tuyết, người kia mới vừa đi vào. Lại tới một cái, gọi Long Tinh Trần, không phải sao, hắn mới vừa đi vào. Người lại tới, nguyên lai là bọn hắn, vậy mà còn nhanh hơn ta. Long Tinh Ngân cười cười, xem ra ngươi biết. Ngươi là thế hệ này thứ 9 đến vượt quan. Thứ 9, có thể cáo chi một chút trước mấy vị. Vị thứ nhất, tên là Diệp Trúc, là một cái danh phó kỳ thực thiên kiêu A. Nghe nói của hắn thể chất rất đặc thù. Bất quá lại không người biết rõ. Hắn hiện tại là Chí Tôn Điện đệ nhất nhân. Chí Tôn bảng thủ tịch. Vị thứ hai, là đến từ Phật Thổ một vị. Tên là Lục Huyền, là Phật Thổ thiên kiêu. Hiện tại là Chí Tôn bảng thứ 3. Vị thứ 3 là đến từ Cơ gia thánh nữ, Cơ Nhược Thanh, băng cơ ngọc cốt, hiện tại là Chí Tôn bảng vị thứ 5. Vị thứ tư, Long tộc thánh nữ, Long Tử Y, thông quan tốc độ chi khoái, gần với thần đế hoàng. Nàng là ta thấy qua, nhất có thiên phú, cũng là nhất kinh khủng một người. Tuy nhiên nàng không có tham dự chí tôn bảng, nhưng nàng thực lực đủ để lực áp chí tôn bảng. Vị thứ năm, là Thục Sơn Kiếm Tông Thánh Tử Lăng Kiếm, thực lực rất mạnh, chỉ bất quá thời gian tu luyện quá ngắn. Không phải vậy hắn đủ để trùng kích chí tôn bảng 10 vị trí đầu. Vị thứ sáu, chính là một tháng trước tới, Long gia thánh tử Long Tinh Hồn, trời sinh Long Hồn A, còn có được thần Long chi thể. Long Tinh Hồn, Long Tinh Trần, người gọi cái gì tên? Long Tinh Ngân, nguyên lai là ngươi. Long gia thế hệ này làm sao ra nhiều như vậy nghiệp chướng? Cầm đi, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng sẽ có mấy người vượt qua. Nói, nhìn lấy cầm một khối lệnh bài đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nói tiếng cảm ơn, cầm lệnh bài đi tới bên cạnh môn, nhẹ nhàng đem lệnh bài để lên. Đại môn mở ra, Long Tinh Ngân đi vào, vừa tiến vào, ở trong đó, Long Tinh Ngân nhìn thấy ba cái bóng dáng, sau đó buông lỏng xuống. Đây là ba cái cùng hắn cùng cảnh giới thần tộc cường giả, là trong thần tộc mạnh nhất lớn nhất tộc, chân thần tộc, nguyên lai khảo nghiệm ải thứ nhất là như vậy. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, xông tới, tay trái ngũ đế long quyền đánh ra, chân long bay múa, hướng về bên trong một cái mà đi. Cái này chân thần tộc phản ứng cấp tốc, bắt ấn đưa tay một kích, đem ngũ đế long quyền ngăn trở. Long Tinh Ngân thấy thế nhíu nhíu mày, đây là cấp độ thánh tử khác, sau đó tay phải thi triển Tinh Ngân thất thức bách thú thức, giống như bách thú lăng thiên đồng dạng, trong nháy mắt đánh ra đến mấy thập quyền, đem một thân ảnh đẩy lui, trong mắt tử khí phun trào, Đông Lai Tử Đồng thi triển, ngàn vạn đạo tử khí bắn ra, đem cái cuối cùng bóng dáng đánh bay. Long Tinh Ngân thái hư bộ thi triển, dưới chân tất cả đều là huyễn ảnh, Tinh Ngân thất thức bách thú thức cùng tu la thức cùng lúc thi triển, song quyền không ngừng đánh ra, cùng ba cái bóng dáng va chạm, trong lúc nhất thời, Long Tinh Ngân đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đột nhiên, một thanh âm vang lên, đạo thanh âm này nhắc nhở Long Tinh Ngân thừa thời gian không nhiều lắm, cái này lúc Long Tinh Ngân mới biết rõ, nơi này có thời gian hạn chế, nghe vậy, Long Tinh Ngân giống to một tiếng, cửu thiên phong lôi chấn thi triển, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi, trực tiếp đem ba cái bóng dáng đánh bay. Long Tinh Ngân tay nắm cửu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu trong nháy mắt đánh ra, phân biệt đánh vào ba cái bóng dáng trên thân, ba cái bóng dáng gầm thét liên tục, thần tộc bí thuật thi triển, chỉ một thoáng thần quang loạn vũ, toàn bộ địa phương bị thần quang bao khỏa. Long Tinh Ngân trong mắt tản ra lãnh ý, thái hư hóa kiếm thi triển, trong tay ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, phong lôi chảm bổ ra, toàn bộ địa phương bị phong lôi chi lực tràn ngập, một kiếm đem một thân ảnh chém thành hai khúc, sau đó đạp trên thái hư bộ, hướng về một thân ảnh mà đi. Lục đạo luân hồi quyền thí nghiệm, sáu cái thế giới chợt lóe lên, mang theo ảnh trước ngực lưu lại sáu cái lỗ lớn. Cái này lúc cái cuối cùng bóng dáng đánh tới, một chưởng vỗ tại Long Tinh Ngân trên thân, Long Tinh Ngân liệt chấn thái hư cùng tiệt mạch thuật cùng lúc thi triển, không gian đều bị chấn ra vết rách, liên tục tam trọng lực lượng đánh ra, bóng dáng trong nháy mắt bị đánh bay. Long Tinh Ngân vận dụng lục đạo khống pháp, khống chế thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân cùng phong lôi chảm hợp nhất, ba loại kiếm pháp ngưng tụ cùng một chỗ. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem bóng dáng đánh giết. Cái này ba cái thân ảnh biến mất về sau, lại xuất hiện ba cái. Đây là cửa thứ hai. Lần này xuất hiện là ba cái ma tộc, chân ma tộc người. Long Tinh Ngân không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi. Đi lên chính là diệt long ngâm. Một đầu chân long từ Long Tinh Ngân lỗ hổng xông ra. Sau đó một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Bốn phía không khí đều bị đánh rách tả tơi. Ba cái chân ma trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó bưng bít lấy đầu nằm tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân không tiếp khách khí, chân đạp thái hư bộ mà lên. tay phải Huyễn Ngân chỉ thi triển liên tục hai ngón tay chút dưới, đem hai người đánh bay. Tay phải bóp cửu tự chân ngôn ấn, tay trái ngũ hành nghịch loạn dẫn đầu đánh ra. Nghịch loạn ngũ hành, cửu tự chân ngôn hung hăng đánh vào một cái chân ma trên thân, đem đánh xuyên. Sau lưng một cái chân ma đánh tới, nhất chảo đập vào Long Tinh Ngân trên bờ vai, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân trên không trung uốn éo thân, trong mắt tử khí phun trào. Đông Lai Tử Đồng đem cái này chân ma xuyên thủng. Đằng sau một cái chân ma cái này lúc cũng lao đến. Long Tinh Ngân diệt long ngâm thi triển, chấn thiên long tiếng rên truyền ra. Bị tử khí đánh xuyên chân ma trong nháy mắt bị đánh giết, một cái khác chân ma thì bị đẩy lui. Long Tinh Ngân quay người lại, hai tay huy động, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên đánh ra, ngạnh sinh sinh đem cái cuối cùng chân ma đánh nổ. Quang mang lóe lên, cửa thứ ba, linh tộc thiên linh tộc bên trong hỏa linh tộc, nước linh tộc cùng lôi linh tộc tộc nhân xuất hiện. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, không có sử dụng hoàng cực phần tâm hỏa, cũng không có sử dụng thiên phú thần thông, càng không sử dụng bí thuật. Hắn muốn thử thử một lần cái này dị tượng uy lực như thế nào. Long Tinh Ngân trên thân thánh huyết sôi trào, huyết khí xông lên trời không, hóa thành thánh thể dị tượng, thánh tâm bất diệt hồn. Một cái cùng Long Tinh Ngân thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện, bóng dáng vung nắm đấm đầu hướng về ba cái linh tộc mà đi. Cái này thánh hồn vậy mà có thể vận dụng bí thuật, tuy nhiên uy lực tương đối nhỏ, nhưng cũng khủng bố. Thánh hồn một chiêu ngũ đế long quyền đánh ra, cùng hỏa linh va chạm, hỏa diễm bắn ra bốn phía, sau đó giống to một tiếng, là cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm thật sự mặt khác hai cái linh tộc giống to. Thánh hồn chân đạp hư không, liệt chấn thái hư thi triển, một cước đá tới, đem hỏa linh đá bay, sau đó chân đạp thái hư bộ hướng về lôi linh mà đi. Lôi linh song điện lan lộn, một đạo lôi điện hướng về thánh hồn mà đi. Thánh hồn mi tâm vỡ ra một vết nứt, một cỗ cường đại phong lôi chi lực bắn ra, đem lôi linh đánh bay. Cánh tay trái chấn động, từng cái phù văn xoay tròn, tịch diệt chi quang xuất hiện. Quay người một quyền đem tươi ngon mọng nước đánh xuyên, tiệt mạch thuật tam trọng lực lượng đánh tới, đem tươi ngon mọng nước chấn vỡ. Phía sau côn bằng cánh thi triển, hai cánh giống như thiên đạo bổ ra, ngăn trở phía sau đột kích hỏa linh. Quay người lại ngũ hành nghịch loạn đánh ra, đem hỏa linh cùng lôi linh đánh bay. Ngay sau đó diệt long ngâm thi triển, một tiếng chấn thiên long ngâm truyền ra, đem hỏa linh cùng lôi linh đánh tan. Một bên, hỏa linh, tươi ngon mọng nước cùng lôi linh lần nữa tụ tập, hướng về thánh hồn đánh tới. Long Tinh Ngân phía sau chấn động, một cái cửu tầng bảo tháp xuất hiện, cửu tầng bảo tháp một tầng chồng lên một tầng, hướng về tươi ngon mọng nước chấn áp mà xuống. Tầng tầng không gian phá toái, tươi ngon mọng nước giống to, muốn đem bảo tháp lật tung. Long Tinh Ngân cười một tiếng, sau lưng xuất hiện một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm hướng về lôi linh mà đi, một kiếm chém xuống chín tầng trời. Ba cái dị tượng đại chiến ba cái linh tộc, không có qua mấy chiêu, ba cái linh tộc liền bị tươi sống xé rách. Long Tinh Ngân bước vào bên dưới một cái địa phương, nơi này là di tộc, tinh thông thần thông chi thuật di tộc. Ba cái bóng dáng xuất hiện, tinh thông không gian chi lực, lực lượng thần thánh cùng tà ác chi lực di tộc. Long Tinh Ngân khống chế ba cái dị tượng tới va chạm, chính mình từ đó hỗ trợ. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền, hai loại quyền pháp thi triển đến cực hạn, ngạnh sinh sinh đem đánh nổ. Tiến vào bên dưới một cái địa phương, xuất hiện là yêu tộc bóng dáng. Chân Long, Chân Hoàng, Kỳ Lân, Chân Hoàng cùng Kỳ Lân, Long Tinh Ngân tương đối quen thuộc, mạnh nhất Chân Long cũng là lần đầu tiên gặp được. Long Tinh Ngân xu thế dị tượng cuốn lấy Chân Hoàng cùng Kỳ Lân, mà chính mình chuyên chú cùng Chân Long đại chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.